trăng nghiêm ảnh hiện, cửa tịnh liên nghiêm xuân hồng. Băng thứ bảy tiếp theo. Chương 5. Sáu nhập, 12 xứ, 18 giới là để đối trị những kiến chấp gì? Năm ấm là gì? Tương xứng với tám thức cùng ngũ trược như thế nào? Pháp môn chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đã nói về cái vòng huyển hiện của thức biến, về bí ẩn bộ ba của căn trần thức, về lẽ tương sanh tương duyên của chúng, tức là lẽ đắm nhiễm dính mắc huyển khởi tương ưng. Đồng thời đã phân biệt liễu trí rành rẽ thế nào là căn, thế nào là trần, thế nào là thức, thế nào là vật là vi trần, thế nào là mộng là trạng thái thức, và nói về lẽ ẩn hiện uyển chuyển chập chùng của các ảnh tượng. Đồng thời có nhắc sơ lược về những dữ kiện khám phá mới của tâm linh học. Thực ra thì nền giáo lý của chư Phật Thế Tôn trước sau cũng chỉ cốt dạy chúng ta một lối nhìn để nhìn mình, nhìn người và nhìn sự vật. Đó là lối nhìn thể nhập trực chỉ vào chiều sâu, lối nhìn theo tự tâm biến hiện, theo nhân quả nội tại tự biến, causality immanent e intrinsic, theo những tia chớp nhán phục ra từ cái đà nội tại của những chủng tử của hành nghiệp, lối nhìn của trung đạo song chiếu, của hiển khởi tương ưng, tức là kiến phần và tướng phần bao giờ cũng chuyển hiện nhịp nhàng và tương ưng với nhau. Kiến phần và tướng phần này tức là tất cả pháp giới, và cũng tương tự như hai cánh tay của một người hoặc như hai cái vòi của con sen, chúng đều xuất hiện từ cái thân người hay thân con sen mà ra, tức là từ cái một, từ diệu tâm. Rồi hai tay múa may theo nhiều thứ vũ điệu lắc lay, tuy có vẻ muôn hình vạn trạng nhưng bao giờ cũng nhịp nhàng tương ưng với nhau. Vậy thì chư Phật bao giờ cũng nhìn theo chiều sâu và bao giờ cũng song chiếu. Trong khi phàm phu chúng ta trôi lăn quá nhiều kiếp, thường chỉ biết có lối nhìn theo bề mặt hay chiều ngang, view lateral hay tangential, lối nhìn cách biệt và không thể nhập giữa chủ thể và khách thể, lối nhìn phân ly giữa kiến phần và tướng phần, lối nhìn không biết đến quang minh cùng những tia chớp nhán vốn là bản lai diện mục của pháp giới, lối nhìn theo nhân quả từ ngoài tới, causality extrinsic, không biết đến cái đà nội tại tự biến, và do đó nên không có thể biết được tâm hành song chiếu và không hiểu nổi lẽ huyển khởi tương ưng. Lối nhìn này không phải là hoàn toàn sai, vì nó cũng tóm được một khía cạnh của sự Phật, tương tự như anh mù sờ voi. Nhưng vì chỉ tóm được một khía cạnh nên trở thành một lăng kính lệch lạc méo mó, khiến lầm tưởng rằng có ngã, có vật thường còn, có vật này sanh ra vật nọ, có vật này chạy đến bên vật kia, có sự chuyển động như có tiếng chạy đến bên cái tai hoặc cái tai chạy đến bên cái tiếng. Do đó dựng lập nên nhiều tà kiến lệch lạc, khởi nhiều tình nhiễm phiền não, mù mù mịt mịt, trôi lăn chìm nổi. Trong khi lối nhìn của chư Phật khiến ta có thể ngập lặng vào chiều sâu của những đáy tầng thâm thẳm, khiến thấy rõ ràng sự vật chỉ có thể là do sự kết tập của những tia chớp nhán tự tâm biến hiện, chỉ có thể là huyễn mộng do nghiệp lực chiêu cảm, và mọi sự vật đều như như tịch tỉnh, không một cũng không khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Do đó trôi lần vào biển diệu giác trong sáng nhiệm mồ, có đại từ tải lực khởi diệu dụng vô cùng để độ sanh và ôm trọn pháp giới. Bộ ba căn trần thức này cũng được nhà Phật phân chia xếp hạng ra thành sáu nhập, 12 xứ và 18 giới. Tại sao lại cần phân chia, xếp hạng ra thành nhiều lối như vậy, khiến cho người học dễ băn khoăn lạc lối? Sở dĩ cần làm như vậy là vì mỗi lối xếp hạng cốt nhằm nhấn mạnh vào một khía cạnh của lối nhìn. Điểm A nhỏ, sáu nhập là để nhấn mạnh vào tính cách đắm nhiễm dính mắc, tương sanh tương duyên, huyển khởi tương ưng giữa căn và trần, nhằm gột sạch những kiến chấp phân ly cách biệt giữa căn và trần. Tính cách này rất quan hệ, nên trong những pho Đại Bát Nhã còn nhấn mạnh thêm và nói về nội ngoại không. Nội tức là căn và ngoại là trần, cả hai rốt ráo cũng đều là không cả, và dĩ nhiên là cái gạch nối liền, tức là thức cũng là không. Điểm B nhỏ, 12 xứ là để làm gì? Là để gột bỏ kiến chấp của phàm phu về vị trí, xứ sở, localization của căn và trần. Phàm phu thì thường có tâm thô kệch, thích níu lấy những hình tướng thô kệch, nên thường nghĩ rằng cái thấy tức là cái mắt của ta, cái nghe là cái tai của ta, hai cái ấy đều có hình tướng rõ rệt, tức là có vị trí xứ sở rõ rệt. Và trần thì là cái bàn, cái ghế, miếng thịt, cốc rượu, vân vân, tức là có vị trí xứ sở rõ rệt. Chấp trước như thế thì tâm thức bị trở ngại, khó thể hiểu nổi lẽ chu biến khắp giác của căn và trần. Cần luôn nhớ rằng cái thấy vượt sâu hơn mắt, vượt sâu hơn cả tịnh sắc căn, vượt sâu hơn nữa là dính với tâm, vì nó chính là những quang minh của tâm hay của thức chuyển hiện thành, nên nó chu biến khắp giác cả pháp giới. Cái nghe cũng vậy, vượt sâu hơn tai, hơn tịnh sắc căn, dính với tâm và chu biến khắp giác. Luôn nghĩ nhớ như vậy thì tâm mở rộng ra và các căn cũng mở rộng ra. Các trần cũng vậy, chúng đều vượt qua cái hình tướng thô kệch của chúng và dính mắc với pháp giới cùng tâm, vì chúng cũng đều là do quang minh của tâm hay thức dệt thành. Do đó nên một căn hay một trần cũng đều chu biến khắp giác, dung thông thẩm thấu với pháp giới, vì thế mới có thể huyển hiện tương ưng được. Nếu là cách biệt, làm sao tương ưng? Vì thế trong kinh Lăng Nghiêm, Phật mới ân cần dặn rằng cả 12 xứ sở đều là luống dối cả, chẳng phải là nhân duyên sanh ra, cũng chẳng phải ngẫu nhiên, tức là tự nhiên mà có, vì chúng đều là huyển hiện tương ưng. Và cả sự chuyển động cũng vậy, chuyển động cũng là một ảo giác, một vọng tưởng khởi lên do cái vọng thức phân biệt về xứ sở, nên cũng luống dối như vậy. Điểm C nhỏ, 18 giới là để làm gì? Là để dạy chúng ta biết cách liễu tri rành rẽ trong cái màn huyển hiện dính mắc trùng trùng ấy. Giáo lý nhà Phật bao giờ cũng là như vậy, bao giờ cũng dạy song chiếu trung đạo, không bao giờ dạy một bên cả. Bởi thế nên sau khi dạy về sự dính mắc đắm nhiễm của cái màn huyển hiện ấy thì lại dạy ngay rằng tuy nó dính mắc như vậy, nhưng kẻ hành giả vẫn phải biết liễu tri rành rẽ, và trong khi liễu tri vẫn không quên sự dính mắc. Đó là phép quán giới phân biệt của nhà Phật, để biết rõ thế nào là căn, thế nào là trần, thế nào là thức. Và thức xuất phát từ căn, nhưng tương tự với trần ra sao? Song chiếu trung đạo thì mới có thể trôi lần vào biển diệu giác được. Tóm lại thì một trong những mục tiêu chính của kinh Lăng Nghiêm là cốt dạy chúng ta biết quán chiếu về cái bí ẩn của bộ ba căn trần thức. Vì cửa ngõ của sanh tử cũng là do căn trần thức, và cửa ngõ niết bàn cũng là căn trần thức. Cần phải hiểu cái lẽ đắm nhiễm dính mắc tương sanh tương duyên của chúng, cái lẽ vô xứ sở của chúng, lại phải biết liễu trí rành rẽ. Phải hiểu chúng chỉ là những ảnh tượng huyển hiện tương ưng của những quang minh vi tế của thức sơ năng biến, thì mới có thể thâu tóm chúng trở về như lai tạng, chân như nhiệm màu được. Nếu không như thế, làm sao trở về cái một? Căn trần thức, tức sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, đã nói rồi. Nay nói đến năm ấm và bảy đại. Năm ấm, bảy đại là như thế nào? Để hiểu rõ thêm những lời dạy về pháp giới của Kinh Lăng Nghiêm, thiết tưởng cần nói thêm về hai cách xếp hạng classification khác của nhà Phật, tức là năm ấm và bảy đại. Thực ra thì năm ấm hay bảy đại cũng chỉ là căn trần thức, nhưng xếp hạng theo những khía cạnh khác để dạy chúng ta quán chiếu theo nhiều khía cạnh hoặc suy tư theo nhiều khía cạnh, theo rộng hay hẹp, từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài, từ hữu hình vào vô hình hay trái lại, hoặc từ thô kệt vào vi tế hay ngược lại. Suy tư lâu rồi thì sẽ thấy tính cách tương xứng, correspondence giữa năm ấm hay bảy đại với căn trần thức. Tất cả những lối xếp hạng này đều là nhằm đối trị các mức độ căn cơ mê muội của chúng sanh. Đối với những chúng sanh nào còn mê muội nhiều về tâm thức, chưa biết liễu tri rành rẽ về các tầng lớp tâm thức, thì giáo lý nhà Phật dạy về năm ấm, thu hẹp mọi sắc tướng lại thành một ấm, tức là sắc ấm, và trải rộng tâm thức ra thành bốn ấm, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Đối với những chúng sanh nào còn mê muội nhiều về sắc tướng, chưa biết liễu tri rành rẽ về các tầng lớp của sắc tướng, thì giáo lý nhà Phật dạy về bảy đại, thu hẹp tâm thức lại thành hai đại là kiến đại và thức đại, và trải rộng sắc tướng ra thành năm đại chủng, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không. Còn đối với những chúng sanh nào có những tập khí mê muội đồng đều về cả danh, tức tâm thức, lẫn sắc, thì giáo lý nhà Phật dạy về bộ ba căn trần thức, về sáu nhập, về 12 xứ, về 18 giới, về tính cách dính mắc thất giác của chúng, và về lẽ huyển khởi tương ưng. Và đối với những chúng sanh nào muốn quán chiếu biết rõ những cơ cấu vận hành của tâm thức, thì giáo lý nhà Phật dạy về tám thức và duy thức học. Và tất cả những thứ đó, dù là ấm hay đại hay căn trần thức, cũng đều chỉ là những màn sương mù huyển hiện ngăn che diệu tâm, ngăn cách khiến cho chúng sanh khó lên đường trở về diệu tâm. Đại để là như vậy. Thẩm thấu với pháp giới, vì thế mới có thể huyển hiện tương ưng được. Nếu là cách biệt, làm sao tương ứng? Vì thế trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật mới ân cần dặn rằng cả 12 xứ sở đều là luống dối cả, chẳng phải là nhân duyên sanh ra, cũng chẳng phải ngẫu nhiên, tức là tự nhiên mà có, vì chúng đều là huyển hiện tương ưng. Và cả sự chuyển động cũng vậy, chuyển động cũng là một ảo giác, một vọng tưởng khởi lên do cái vọng thức phân biệt về xứ sở, nên cũng luống dối như vậy. Điểm C nhỏ, 18 giới là để làm gì? Là để dạy chúng ta biết cách liễu tri rành rẽ trong cái màn huyển hiện dính mắc trùng trùng ấy. Giáo lý nhà Phật bao giờ cũng là như vậy, bao giờ cũng dạy song chiếu trung đạo, không bao giờ dạy một bên cả. Bởi thế nên sau khi dạy về sự dính mắc đắm nhiễm của cái màn huyển hiện ấy, thì lại dạy ngay rằng tuy nó dính mắc như vậy, nhưng kẻ hành giả vẫn phải biết liễu tri rành rẽ, và trong khi liễu tri vẫn không quên sự dính mắc. Đó là phép quán giới phân biệt của nhà Phật, để biết rõ thế nào là căn, thế nào là trần, thế nào là thức. Và thức xuất phát từ căn, nhưng tương tự với trần ra sao?

lầm lẫn. Điểm A nhỏ. Vậy năm ấm gồm những gì? Trước hết là sắc ấm. Sắc ấm này thì tương đối có thể tạm coi là dễ hiểu. Nếu ta lấy tỷ dụ là một chúng sanh A, thì đối với chúng sanh A, sắc ấm chính là thân căn chánh báo của A, cộng với tất cả những ngoại sắc y báo xuất hiện trước sáu căn của A. Còn những ngoại sắc nào ở xa vời, chưa xuất hiện trước sáu căn của A, thì chỉ dính mắc với tàng thức của A mà thôi, nên không gồm trong sắc ấm của A. Sắc ấm ấy tức là những quang minh thô kệch phát xuất từ những vọng tưởng kiên cố của A từ thời vô thủy. Nó cũng chính là tướng phần nở ra từ nơi tàng thức của A. Cần nhớ rằng cái tướng phần này, tuy gọi là tướng phần, tuy là thô kệch, nhưng cũng là do quang minh của thức biến dệt nên, do đó nó cũng chiếu soi. Nhưng sức chiếu soi của nó chỉ lù mù hạn hẹp, thua xa với sức chiếu soi của cái kiến phần của A. Nhưng trong cái màn huyển hiện của tướng phần của A này, lại gồm không những các ngoại sắc, mà còn gồm rất nhiều những chúng sanh hữu tình khác. Hữu tình thì có sắc tướng và có tâm thức chiếu soi. Mỗi hữu tình là một trung tâm phản chiếu và chiếu soi. Mỗi hữu tình là một trung tâm phản chiếu và chiếu soi. Focus hay foyer de reverberation. Một trung tâm ảnh hiện làm lóe lên những ảnh tượng do nghiệp lực chiêu cảm. Và không những hữu tình chiếu soi, ngay cả đến phi tình thần thức của các thứ tạm gọi là vô tri cũng chiếu soi, nhưng lù mù hạn hẹp. Chúng sanh A chiếu soi sự vật cùng các chúng sanh khác, nên sự vật cùng chúng sanh khác đều bị phản chiếu và hiện hữu trong tâm thức của A. Và ngược lại, A cũng bị phản chiếu và hiện hữu trong tâm thức các chúng sanh khác, cũng như trong phi tình thức giác của vật vô tri. Cho nên, pháp giới là một màn huyển hiện không ngặn mé của trùng trùng điệp điệp những trung tâm chiếu soi cùng ảnh hiện giao xen và thẩm thấu lẫn nhau. Trong các kinh, sắc ấm thường được ví như bọt nước. Giả hộp hội tụ lại thành hình tướng đáp ứng với các giác quan, nhưng rồi lại tan vì không thực có. Thứ hai là thọ ấm. Thọ ấm tức là cái màn sương mù dệt nên bởi những quang minh, hư minh, thuộc về tịnh sắc căn của năm căn trước hay năm thức trước. Quang minh này tương đối vi tế hơn quang minh của sắc ấm. Lớp quang minh này thuộc về kiến phần của chúng sanh A, nhưng nó ở về phía ngoài bìa, nên tương đối là lớp kém vi tế của tâm thức. Màn sương mù này thường làm khởi lên những cảm giác hay cảm thọ. Cảm giác hay cảm thọ này nếu khởi lên mà không tình nhiễm hay rất ít tình nhiễm, non leste d'affectivité, như yêu ghét, vui buồn, thì là những cảm giác thuần phát thanh tịnh, nên quang minh của nó gồm nhiều kiến đại hơn là thức đại, tức là khinh thanh, sáng láng, nhẹ nhàng hơn, có vẻ đứng lặng, ít lăng xăng dao động. Tần số rung chuyển chắc cũng cao hơn, và có lẽ chiều hướng chuyển động xoáy tròn chôn ốc, tendance au mouvement giratoire en spirale, cũng ít hơn. Vì cảm giác thuần phát, ít tình nhiễm, nên nó cũng tương đối dễ thể nhập dung thông với tánh cảnh của sự vật hơn. Những cảm giác này sẽ rớt vào kho tàng thức để huân tập cho phần tỉnh thức của tàng thức. Cảm giác không tình nhiễm dĩ nhiên là không tạo nghiệp, hoặc là tạo một thứ nghiệp bất động mà thôi. Karma immobility. Nghiệp bất động là tập khí đưa lần tâm thức vào trạng thái lặng lẽ của thiền định để sau này có thể thọ sanh ở cõi sắc giới. Nhưng trái lại, Phần lớn cảm giác hay cảm thọ của chúng sanh đều là phương vấn tình nhiễm nặng nề, đều ô nhiễm bất tịnh, nên chúng gồm nhiều thức đại hơn là kiến đại. Thức đại này không phải là thức sơ năng biến, mà là thức đã chuyển hiện qua mấy tầng vọng hóa rồi. Vì nhiều vọng nên trọng trược kém sáng láng, dễ dao động lăng xăng, tần số cũng thấp hơn và nhiều khuynh hướng xoay tròn thắt gút. Những cảm thọ này cũng đều rớt vào tàng thức, huân tập thành những cơn lốc quang minh xoáy tròn của vọng thức, những tập khí chủng tử của ái dục. Tới khi chín mùi sẽ hiện hành nổi lên, bồi dưỡng cho hành ấm, để làm phục lên những tia chớp nhoáng của nghiệp lực. Vì nhiều vọng nên khó dung thông thể nhập với bản tánh của sự vật. Trong các kinh thường ví thọ ấm như bong bóng nước, tức là những bọt tâm sủi lên từ lòng nước, làm khuấy động nước, rồi lại tan đi. Thứ ba là tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái màn sương mù dày đặc, dệt nên bởi những quang minh dung thông của thức thứ sáu, tức ý thức. Quang minh này tương đối vi tế hơn quang minh của thọ ấm, vì nó có thể dung thông cả trong lẫn ngoài. Nhưng do những tập khí ô nhiễm vọng hóa từ vô thỉ, các quang minh này lại hay lăng xăng dao động để so đo phân biệt, và do đó trở thành một yếu tố quan hệ khiến chúng sanh bị trôi lăn lưu chuyển. Tưởng ấm cũng thuộc về kiến phần và nằm sâu hơn thọ ấm. Màn sương mù này thường làm khởi lên đủ mọi thứ tâm tưởng như là tri giác, perception, suy tư, phân si, hồi tưởng, reminiscence, ức niệm, memory, tưởng tượng, imagination, dự tưởng, anticipation, danh ngôn, tức là đặt tên cho mỗi vật, biểu tượng, representation, vân vân. Do đó, nó tượng trưng cho các khuynh hướng, biến kế sở chấp trong duy thức học, tức là suy lường phân biệt so đo. Vì suy lượng phân biệt nhiều nên chồng chất chằng chịt nhiều tầng vọng, ngày càng xa cách với bản tánh sự vật. Những tâm tưởng này nếu khởi lên mà không tình nhiễm hay rất ít tình nhiễm thì là những tâm tưởng thuần phát thanh tịnh, nên quang minh sẽ gồm nhiều kiến đại hơn là thức đại. Và những tâm tưởng thanh tịnh này sẽ rớt vào tàng thức, huân tập cho phần tỉnh thức trong tàng thức. Nhưng trên thực tế thì phần lớn chúng sanh ít khi có nổi những tâm tưởng thuần phát thanh tịnh, vì tâm tưởng vốn chính bản thân nó đã là khởi vọng rồi, lại thường thường hướng về cái nhiều của ngoại vật nên ít khi thanh tịnh. Chỉ trừ những khi chúng sanh suy ngẫm về giáo lý của chư Phật, suy ngẫm về lẽ duy tâm sở hiện, hoặc tưởng niệm chân như về diệu tâm, tưởng niệm chư Phật hay Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm hay cõi Cực Lạc, thì những tâm tưởng ấy trở thành thanh tịnh. Là vì sao? Là vì những tâm tưởng ấy không hàm chứa phàm tình mà hàm chứa thánh tình. Thánh tình tức là cái tình bình đẳng, có chiều hướng xa lìa cái ngã cùng cái nhiều để trở về cái một. Vậy thì phần lớn tâm tưởng của chúng sanh đều nặng phàm tình nên không thanh tịnh. Ngay cho đến những tâm tưởng tu các hạnh lành, nếu còn lòng mong cầu theo cái ngã hoặc cái nhiều của ngoại vật, nếu không biết hướng về bồ đề tâm, về diệu tâm, về lẽ như huyễn cùng tự tâm biến hiện, thì vẫn là chưa thanh tịnh, vẫn còn là ma nghiệp như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Và những tâm tưởng không thanh tịnh này thường gồm nhiều thức đại, ít kiến đại, và đều tạo nghiệp. Chúng đều rớt vào tàng thức, huân tập thành những cơn lốc quang minh xoáy tròn của vọng thức, những tập khí chủng tử của tư. Rồi tới khi chín mùi sẽ hiện hành nổi lên, bồi dưỡng cho hành ấm để làm phục lên những tia chớp nhoáng của nghiệp lực. Ở nơi tưởng ấm này thì thức đại cũng không còn là thức sơ năng biến, vì đã chuyển hiện qua nhiều tầng vọng hóa chằng chịt rồi. Trong các kinh thường ví tưởng ấm như ánh nắng chói, là vì ánh nắng của vọng nung nấu nhiều tầng, khiến cho con mắt bị chói chang và làm huyển hiện nhiều thứ hoa đốm cùng ảo ảnh nước ở nơi sa mạc. Màn sương mù tưởng ấm này thường tạo dựng những hoa đốm cùng ảo ảnh, tức là những ảnh tượng hay cảnh giới do nhiều tầng vọng hóa dệt nên. Nên duy thức học gọi các ảnh tượng ấy là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh này có hai loại. Một là ngũ câu độc ảnh, trong đó ý thức phối hợp với năm thức trước, nhặt nhạnh những cảm giác lẻ tẻ đơn sơ của năm thức để kết tập thành một ảnh tượng nương theo những tiền trần, rồi in ảnh tượng ấy lên đám hội tụ tiền trần và gọi nó là vật. Hai là độc đầu ảnh cảnh, trong đó ý thức không dùng những cảm giác của ngay lúc đó, mà chỉ dùng ức niệm hay ức tưởng, tức memory, để khởi lên những bóng dáng tiền trần, lạc tà ảnh tử, và tạo dựng những ảnh tượng trong trí nhớ. Đó là trường hợp thông thường của đa số thế nhân. Nhưng đôi khi cũng có những người do túc duyên đặc biệt tụ tập từ tiền kiếp, nên có thể thấy ở nơi tâm thức lãng đãng nổi lên những bóng dáng tiền trần rớt lại từ kiếp trước, reminiscence, và họ đã dùng ngay những bóng dáng ấy để kết tập nên những ảnh tượng độc đầu, mặc dù vẫn có thể có sự pha lộn giữa những bóng dáng của kiếp này và kiếp trước. Thứ tư là hành ấm. Hành ấm này tức là cái màn sương mù mịt mùng và rất vi tế, dệt nên bởi những quang minh u ẩn của thức thứ bảy, tức mạt na thức. Thức này, theo danh từ ngày nay, có thể gọi là tiềm thức. Nó nằm ở một bình diện mịt mùng u ẩn, khá sâu trong tâm thức, nên sự liễu tri phân biệt về ba thành phần căn trần thức của nó cũng khá khó khăn tế nhị. Đối với ý thức, thì mạt na thức chính là căn của ý thức, và nó làm khởi lên ý thức. Đối với năm thức trước, thì nó cũng có thể coi là tịnh sắc căn của năm thức. Và sở dĩ nó đã chuyển hiện khởi lên sáu thức ấy là để quờ quạng dò dẫm nhận thức cái tướng phần bên ngoài, tức thế giới bên ngoài. Nhưng còn đối với chính nó, ở nơi bình diện mịt mùng của những quang minh hay vọng tưởng u ẩn, thì mạt na thức có căn, có trần và có thức riêng biệt gì hay không? Điểm này khó liễu tri, vì bình diện ấy nằm sâu và gần nơi bờ mé, nên ba thứ đó lần lần muốn chụm lại để trôi vào cái một. Tuy nhiên, vẫn có thể suy diễn để liễu tri phân biệt. Về căn thì có thể nói theo Ngài Thái Hư rằng, não bộ và hệ thống thần kinh là phù trần căn của mạt na thức. Còn tịnh sắc căn của nó thì tức là cái kiến phần sáng láng của tàng thức đã được chuyển hiện xuống thấp hơn một bậc, và nó thường chấp cái kiến phần ấy làm cái ngã tâm, tức là cái chiếu soi và hay biết của mình. Muốn hiểu rõ hơn một chút về nơi bờ mé mịt mùng này, cần nhớ rằng tàng thức bao hàm cả chân lẫn vọng. Phần chân tức là những quang minh vô tướng mạo, chuyển động cực kỳ thần tốc và lập tức ứng hiện, nên gọi là vô khứ vô lai. Nhưng duy thức học lại gọi là vô chất tánh cảnh, tức là chân tâm hay chân thức. Còn phần vọng là những quang minh đã nhóm vọng rồi, nên hiện tướng và gọi là hiện thức. Chúng chuyển động cũng tương đối hết sức thần tốc, nhưng đã rớt vào thời gian tính, nên có đến có đi. Và duy thức học gọi phần này là hữu chất tánh cảnh. Phần vọng này tuy đã nhóm vọng, nhưng còn rất là hư vô vi tế, vì mới chỉ khởi cu sanh pháp chấp thôi, chưa có cu sanh ngã chấp. Nhưng một khi đã hàm chứa vọng rồi, thì được xoáy tròn chôn ốc và xoay vần miên viễn. Và trên lịch trình xoay vần miên viễn này, thì phải phân ly và chuyển hiện thành hai phần. Một kiến phần khinh thanh sáng láng hơn, và một tướng phần trọng trược kém sáng láng. Kiến phần cũng gồm cả chân lẫn vọng, cả vô chất tánh cảnh lẫn hữu chất tánh cảnh, nhưng nhiều vô chất hơn. Tướng phần cũng gồm cả chân lẫn vọng, cả vô chất lẫn hữu chất, nhưng nhiều hữu chất hơn. Nay trở về với mạt na thức, thì tịnh sắc căn của mạt na, tức là kiến phần của thức thứ 8. Kiến phần cũng gồm cả chân lẫn vọng, cả vô chất tánh cảnh lẫn hữu chất tánh cảnh, nhưng nhiều vô chất hơn. Tướng phần cũng gồm cả chân lẫn vọng, cả vô chất lẫn hữu chất, nhưng nhiều hữu chất hơn. Nay trở về với mạt na thức, thì tịnh sắc căn của mạt na, tức là kiến phần của thức thứ 8, nhưng đã chuyển hiện xuống thấp hơn một bậc. Vì xuống thấp hơn nên gồm cả chấp pháp và chấp ngã, nhưng thiên trọng về chấp ngã hơn. Vậy thì phù trần căn cùng tỉnh sắc căn của thức thứ 7 là như vậy. Còn trần của nó thì là gì? Thức thứ 7 vốn là một cột gút kiên cố chấp ngã, một tấm lăng kính cong, nên trên đà mê mờ nó không thể duyên nổi, không biết nổi diệu tâm, tức chân thức. Nó có lẽ cũng không thể nhận rõ nổi cái tự thể nguyên lai của nó là ở nơi kiến phần của thức thứ 8 mà mọc ra. Tóm lại, có lẽ nó chỉ có thể lờ mờ nhận biết cái phần kinh thanh sáng láng nhất trong cái kiến phần của thức thứ 8, và lấy cái đó làm ngã tâm của mình. Đồng thời nhận biết cái phần hữu chất trọng trược nhất trong cái kiến phần của thức thứ 8, và nhận đó làm ngã tướng của mình. Rồi thì ngã tâm cùng ngã tướng của thức thứ 7 cùng hợp lại để chiếu soi xoay vần miên viễn. Và trên đà xoay vần, nó lại tự phân ly ra làm hai phần, kiến phần năng chiếu soi và tướng phần bị chiếu soi. Về tướng phần này, Duy Thức Học gọi là đới chất cảnh, và nó chính là trần hay cảnh giới của thức thứ 7. Gọi là đới chất là vì nó đã mang hình chất rồi. So với hữu chất tánh cảnh thì nó trọng trược thô kệch hơn, nhưng so với những hình chất của sắc ấm hoặc với những ảnh tượng của tưởng ấm thì nó còn rất là khinh thanh vi tế, nên gọi là u ẩn. Vậy còn thức của mạt na là như thế nào? Đã có căn và trần rồi thì dĩ nhiên là có thức. Nhất sanh nhị, rồi nhị sanh tam. Và thức của nó tức là những sở hành chiếu soi thẩm thấu giữa kiến phần và đới chất cảnh, tức tướng phần. Đó cũng là một công phu nhận thức thâm mật vi diệu, chuyên chú trọng phân biệt giữa ngã và phi ngã. Tuy nhiên, đã kém sút xa so với khả năng trực giác thâm mật của thức thứ 8. Tóm lại, thì mạt na thức không những làm khởi lên được thức thứ 6 cùng năm thức kia để quờ quạng mò mẫm pháp giới bên ngoài, nhưng ở ngay bình diện của nó vẫn có một thứ thức thâm mật riêng để nhận thức giữa ngã cùng phi ngã. Rồi thì từ nơi bình diện u ẩn đó, do sức hành chấp ngã và chấp pháp của những chủng tử nghiệp lực nổi lên, hành ấm tức mạt na thức liên miên làm phục lên những tia chớp nhoáng, làm nguồn gốc cho tưởng ấm, thọ ấm và sắc ấm. Và sự hiện hành trôi lăn lưu chuyển như thác đổ của hành ấm cũng khiến cho ba ấm kia phải trôi lăn lưu chuyển. Theo Duy Thức Học thì sự phục lên của hành ấm thường thẩm thấu và suy động 49 tâm sở. Tâm sở vốn có 51, nhưng trừ ra hai là thọ và tưởng thuần phát thanh tịnh thì không bị sức chi phối của hành ấm. Và đồng thời suy động cả 24 pháp bất tương ưng hành. Nhưng thực ra thì hành ấm thẩm thấu và suy động cả sắc ấm, khiến cho sắc thân tứ đại chậm bị tan rã, là vì mạng căn của một chúng sanh thường được chi phối, gìn giữ bởi những chủng tử của tạng thức. Và sự gìn giữ của tạng thức này được thực hiện qua trung gian của truyền tống thức, tức mạt na thức. Mạng sương mù của hành ấm thường được bồi dưỡng bởi những mầm ái dục và tưởng tư của thọ ấm cùng tưởng ấm. Các mầm này đều rớt vào tàng thức, kết lại thành những tập khí chủng tử, rồi hiện hành nổi lên bồi dưỡng cho chính nó. Vì càng phục lên bao nhiêu thì nó càng tạo nghiệp bấy nhiêu, càng xoắn lại thành cột gút rớt vào tàng thức, rồi chín mùi hiện hành nổi lên bồi dưỡng cho chấp ngã ngày càng kiên cố. Vì bị sự chi phối mê mật và chặt chẽ của chấp ngã, nên những tâm hành của chúng sanh ít khi được thuần phát thanh tịnh. Chỉ trừ những khi nào chúng sanh ấy biết quán chiếu theo chân lý đại thừa, để lãng đãng khởi lên những tâm niệm theo chiều hướng vô ngã, như huyễn, bình đẳng, đại bi và song chiếu trung đạo, vân vân. Thứ năm là thức ấm. Thức ấm tức là cái màn sương mù rất là hư vô vi tế, dệt nên bởi những quang minh kỳ ảo vi tế của tàng thức, tức là những vọng tưởng hư vô vi tế đã được nói đến trong kinh Lăng Nghiêm. Chỉ có những hành giả tu hành khá cao, đã được gần như vong thân hoặc tiêu dung được chấp ngã, mới bắt đầu nhận thấy những quang minh này cùng những sở hành của chúng. Bởi thế nên bài tụng ngôn của Duy Thức Học thường nói: khó có thể biết được đối tượng nhận thức, hình thái nhận thức cùng lãnh vực biểu hiện của thức A-la-gia này. Hình thái nhận thức tức là cái khả năng trực giác thâm mật của nó, tức là thức nhận biết. Đối tượng nhận thức tức là cái tướng phần bị nhận biết, tức là trần cảnh. Và lãnh vực biểu hiện tức là cái diễn trình phân ly của thức thứ 8 thành kiến phần và tướng phần, tức là căn và trần. Tàng thức này theo danh từ ngày nay có thể gọi là vô thức, và chính ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng đã dùng danh từ vô thức để chỉ cho thức này. Thức này bao gồm cả chân lẫn vọng, vì cứ chuyển được vọng thì thành chân. Phần chân là chân thức, là vô chất tánh cảnh, bất khả tư nghị, bất khả ngôn thuyết, là lãnh vực của viên thành thật tánh. Phần vọng là hiện thức, là hữu chất tánh cảnh, là thức căn nguyên, là căn bản thức, là thức sơ năng biến, là lãnh vực của y tha khởi tánh. Và nơi đây còn có thể nghĩ bàn nói năng đôi chút được. Nơi đây là bờ mé của sanh nhập vào vô sanh, của phổ huyễn tế nhập vào chân thực tế, của nhiều nhập vào một. Nên nơi đây là cái biển mịt mùng của những chủng tử cực kỳ nhỏ nhiệm vi tế, chưa chuyển hiện thành chấp ngã, và mới chỉ có chấp pháp thôi. Lãnh vực của những chủng tử kiến chấp và ma chướng giữa pháp và phi pháp, như là chấp là có đấng sáng tạo hay không có đấng sáng tạo, chấp có thần ngã hay không thần ngã, có minh đế hay không minh đế, chấp có một thứ đại chủng như thời gian hay cực vi, sanh ra thế giới hay là không có đại chủng ấy, chấp là chân thường chu biến hay không chân thường chu biến, chấp có tự thể hay không tự thể, being or not being, chấp có chứng đắc hay không chứng đắc, chấp cảnh giới là thật có hay là giả, vân vân. Đại để những chấp pháp vi tế là như vậy, và chúng đã làm khởi lên các thứ ma chướng thuộc thức ấm đã được nói đến trong kinh Lăng Nghiêm. Tàng thức này gìn giữ mạng căn cùng khí thế giới, làm phát hiện thân căn cùng khí thế giới, nó cũng chuyển hiện nên bảy thức kia. Cho nên thân căn cùng quốc độ y báo của mỗi chúng sanh chỉ là một màn huyễn hiện của nghiệp lực quá khứ nở ra từ tàng thức của chúng sanh ấy. Thiết tưởng cần nêu ra câu hỏi: ở nơi bờ mé này, liệu tàng thức ấy có tự chiếu soi, tức là tự chính, để phân ly ra thành căn trần thức hay không? Và nếu có, thì làm sao mà biện biệt liễu tri giữa ba thứ ấy? Vấn đề dĩ nhiên là khó, nhưng cũng có thể nương theo thánh ngôn lượng của kinh luận để nói năng ức đạt một vài điểm. Về căn thì có thể nói rằng cái biểu tượng thô phù, tức phù trần căn của tàng thức nằm ở điểm trung tâm nơi giữa hai chặng mày. Đối với phàm phu chúng ta, nơi đó chỉ là một làn da chưa có hiện tướng gì hết. Nhưng đối với những bậc tu đắc cao lần lần có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn, tức là các thứ tâm nhãn, thì nơi đó lần lần hiện tướng. Điểm C nhỏ: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu trên đây là của bài Bát Nhã Tâm Kinh, nói bởi Đức Quán Thế Âm, mà các Phật tử đều thuộc nằm lòng. Câu ấy mô tả con đường trở về của kẻ hành giả, hay là của con cá tích lội ngược dòng vô minh để trở về nguồn. Cá tích vốn xương nhỏ, nghiệp nhẹ, lại có hai chiếc cánh. Hai cánh này là trí huệ bát nhã vô ngã như huyễn và tâm đại bi bình đẳng, nên có thể lội ngược dòng vô minh, vượt qua năm màn sương mù ngăn cách, là năm ấm hay năm uẩn, tiêu trừ hết mọi mầm mống phiền não, mọi vô minh vi tế, vượt qua mọi khổ ách và chứng nhập diệu tâm. Con đường trở về này là con đường chiếu kiến, con đường chiếu soi, dùng cái tâm thức màu nhiệm và trong sáng để quán chiếu, để chiếu soi, thấy rõ ràng năm uẩn đều là không cả. Tâm thức của mỗi chúng sanh đều có cái khả năng kỳ diệu đó là chiếu soi và tự chiếu soi. Một tấm gương thì có thể chiếu soi được, nhưng không thể tự chiếu soi. Trái lại, tâm thức có thể chiếu soi ngoại sắc, rồi tự chiếu soi nội sắc, tức là sắc thân mình, rồi tự chiếu soi những cảm giác cùng tâm tưởng của mình, tự soi cái thức đại của mình, tự chiếu soi kiến đại, tức là cái thấy, để lần lần niệm niệm ly, tự rũ bỏ những lớp thô kệch ấy, tương tự như một con bướm thoát xác, rồi lại bật cả cái tâm niệm chiếu soi ấy để bước lên tột bờ mé. Đó là lịch trình biện chứng của sự quán chiếu bát nhã. Nhưng ở chương 2, chúng ta đã nhận định rằng nguyên nhân của sự khởi vọng, của sanh tử trôi lăn, của sự đi xuống lạc vào mê đồ ảo phố của cái nhiều là do cái dụng tâm muốn chiếu soi, muốn tự chiếu soi. Như anh chàng Diễn Nhã ra đứng trước tấm gương để muốn chiếu soi vậy. Rồi đến đây thì Ngài Quán Thế Âm lại dạy chúng ta rằng phải chiếu kiến ngũ uẩn, tức là chiếu soi và tự chiếu soi để trở về cái một. Như vậy thì ra thế nào? Cả hai đường đều là chiếu soi và tự chiếu soi cả. Vậy hai lối chiếu soi đó có gì là khác nhau không? Xin đáp rằng tuy cũng là một tâm thức ấy, nó chiếu soi, nhưng lối chiếu soi có khác biệt. Tuy chỉ sai lệch nhau có 1/2 hào ly. Như lối chiếu soi của chàng Diễn Nhã là lối chiếu soi có dụng tâm chấp trước, có mong cầu, muốn kiếm một cái gì, muốn thấy một cái gì, muốn bám víu vào một cái gì, muốn trụ vào một cái gì, và không hiểu hoặc quên rằng tất cả những gì mình chiếu soi thấy chỉ là những ảnh tượng lóe lên hay tạo dựng nên bởi tàn thức hay diệu tâm của chính mình. Do đó, nên chuyển cái minh thành hư minh, ngày càng mê mờ lạc nẻo, ngày càng nghĩ rằng các vật là có, là thường còn, là có ngã, ngày càng làm kiên cố thêm hai tấm lăng kính chấp ngã, chấp pháp. Không biết rằng tất cả những thứ đó đều chỉ là huyễn tượng tạo dựng nên bởi những vọng tình cùng vọng tưởng của chính mình mà thôi. Cho nên khi đứng trước gương và thể hiện ra một hình ảnh người, chàng Diễn Nhã không hiểu rằng cảnh giới ấy là chính mình, do tàng thức của mình làm lóe lên, mà lại nghĩ rằng đó là một người khác, hoàn toàn khác biệt với mình, rồi lại khởi tâm yêu hay ghét cái hình bóng đó, vân vân, nên ngày càng mê mờ lạc nẻo. Còn như lối chiếu soi của con cá tích lội ngược dòng thì lại khác. Vẫn chiếu soi đó, vẫn liễu tri rành rẽ đó, nhưng không hề móng niệm chấp trước, không khởi một mảy muốn tâm mong cầu, không muốn kiếm một cái gì, không trụ vào một cái gì, không khởi một ly vọng tình vọng tưởng. Vì hiểu rõ rằng tất cả vật cùng cảnh giới của pháp giới này đều chỉ là ảnh tượng huyễn khởi, lóe lên tùy theo mức độ nghiệp lực, và đều được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không diệu tâm mà thôi. Chiếu soi như vậy hoài hoài, hàng sát na, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thì cái hư minh ngày càng chuyển thành minh, thành diệu. Màn sương mù nào cũng lần lần tiêu tan, mê đồ ảo phố nào cũng tiêu dung, và tấm lăng kính nào cũng mòn mỏi, không thể làm lóe lên những ảo ảnh nữa. Cũng như chàng diễn nhã, khi đứng trước gương mà biết ngay rằng gương đó là một tấm lăng kính có thể làm lóe lên một hình bóng của chính mình, thì đâu đến nỗi phát cuồng bỏ chạy và trôi lăn khắp phố phường. Bởi thế nên duy tâm sở hiện và lý như huyễn mới có tầm mức tối quan trọng. Nếu quán chiếu mà không nương theo chân lý đó thì chưa thể tới chỗ tuyệt vời được. Vậy thì ngài Quán Thế Âm dạy chúng ta chiếu kiến như vậy. Trước hết là quán ngoại sắc, tức là những cảnh vật bên ngoài. Thấy rõ rằng sự vật chỉ là do vô lượng nhân duyên hội tụ, là niệm niệm vô thường sanh diệt, là chỉ được dệt nên bởi vô lượng những tia chớp nhoáng phục lên từ biển chân không do sức hành của nghiệp lực, là những khu vực tối tâm, zone d'ombre, trong cái màn huyễn hiện của quang minh, là những kiên cố vọng tưởng, là những nét vẽ sâu đậm của bàn tay của diệu tâm, là vô tự tánh, là nhân huyễn, là một màn sương mù, là một đám mây vân cẩu, là mộng ảo bào ảnh, là trong sắc nào cũng có hư không cả, cũng như trong pháp nào cũng có niết bàn cả. Và sở dĩ vật hay lưu ngại mình chỉ là vì từ vô lượng kiếp mình đã luôn luôn khởi tâm phân biệt chấp trước, coi nó là có thật, và khởi tâm vui buồn hoặc sợ hãi vì nó, rồi thấy rõ ràng sắc với không vốn không hai. Tối và sáng cũng như vậy, mê và ngộ cũng vậy, chỉ là một trò ẩn hiện hiện ẩn mà thôi. Rồi quán nội sắc, tức là thân căn, cũng đại để như vậy. Quán như thế lâu rồi được thuần thục thì căn và cảnh không phối ngẫu nữa, thấy mình gần như không có thân, rút cái thấy vào trong, lìa được sắc không, phá được sắc ấm, vượt được kiếp trượt, thấy tâm thức tiêu diêu tự tại như con chim sổ lồng. Rồi lại quán đến thọ ấm, tức là cái màn sương mù nó thường làm lóe lên những cảm thọ hư minh huyền hoặc, khiến cho cái chân kiến của tâm nhãn bị lệch lạc. Phá được thọ ấm là vượt được kiến trượt. Rồi thì quán chiếu đến tưởng ấm, tới hành ấm, phá được những màn sương mù này, tức là vượt được phiền não trượt và chúng sanh trượt. Trong kinh Kim Cang cũng dạy tương tự như vậy, tức là phải quán chiếu để lìa tướng, vọng tình, tưởng và kiến. Tướng và tình là thuộc về sắc ấm và thọ ấm, còn tưởng và kiến là thuộc tưởng ấm và hành ấm. Rồi vào đến tàn thức để quán chiếu chuyển cái màn sương mù hư vô vi tế cuối cùng này thành toàn chân, vượt mạng trượt, chứng nhập diệu tâm, được quả diệu giác vô thượng, được thân kim cang bất hoại, được thân không thân, có thọ mạng vô lượng của ngài Vô Lượng Thọ và của chư Như Lai. Nhưng theo lời kinh thì lên càng cao bao nhiêu, chông gai càng đầy rẫy, và ma chướng càng vi tế và mãnh liệt bấy nhiêu. Sức chiêu dụ cám dỗ tentation của những ý ma dễ khiến cho cả hành nhân lạc nẻo và mê mờ tánh bồ đề, quên mất con đường tiến lên chỗ tột bờ mé. Giai đoạn này cũng là chặng đường hay vấp ngã, hoặc thối thức, hoặc dậm chân tại chỗ của hàng nhị thừa và ngoại đạo đã được nói đến trong kinh Lăng Nghiêm. Nên tới chặng đường này tuyệt đối phải cầu đến sức gia trì, hoặc là thần lực gia trì, hoặc là pháp lực gia trì, hoặc là diệu ngôn thuyết gia trì. Nếu không có sự gia trì thì khó có thể gột nổi mấy phẩm vô minh vi tế cuối cùng. Một bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn cần phải gần Phật mới có thể gột nổi phẩm vô minh vi tế cuối cùng được. Và cũng bởi thế nên trong kinh Pháp Hoa mấy phẩm cuối cùng đã được dành để ân cần dặn dò kẻ hành giả về sự tối cần thiết của sự gia trì. Và trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng dặn đi dặn lại rằng, người tu tập pháp môn như huyễn Tam Ma Đề, nếu không trì chú Đại Phật Đảnh, thì khó có thể thoát khỏi ma chướng. Và mười phương Như Lai cũng đều phải nương vào thần chú đó mới đắc đạo quả vô thượng. Đó là con đường chiếu kiến nói ra bởi Đức Quán Thế Âm, và cũng là con đường như huyễn Tam Ma Đề của Kinh Lăng Nghiêm. Và một khi đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì sẽ độ thoát nhất thiết khổ ách. Là vì sao? Là vì tất cả ngoại duyên và pháp giới này chỉ là sự lóe lên của tướng phần, là sự chuyển hiện của tướng phần, chuyển hiện tương ưng với những chủng tử nghiệp lực hiện hành nở ra. Là vì không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Và một khi vọng thức đã tiêu dung, nghiệp lực đã tiêu dung, thì tất cả ngoại duyên cũng đều phải chuyển hiện tương ưng. Và không có một khổ ách nào, một kiếp tai nào, một bụi trần nào có thể bám vào người của hành giả. Cũng như trong Kinh Vi Ma, những hoa trời rải xuống chỉ bám dính vào áo Ngài Xá Lợi Phất cùng các bậc thanh văn, mà không hề bám dính vào áo của thiên nữ cùng Đại Bồ Tát. Là vì các bậc này đã gột sạch hết mọi vọng thức phân biệt chấp trước cùng vô minh vi tế rồi. Lăng Nghiêm ảnh hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, băng thứ 8, tiếp theo, chương 6, nói về bảy đại. Bảy đại vốn như huyễn, vô tự tánh, nên Phật đã dùng biển chứng trung quán thu về Như Lai tạng, chân như nhiệm màu. Bảy đại ẩn hiện ra sao? Bảy đại là bảy đại chủng địa thủy hỏa phong không đại và kiến đại thức đại. Bảy đại cũng đều là do thức biến, do cái thức sơ năng biến, tức hiện thức, chuyển hiện mà thành ra bảy đại. Và sở dĩ chân thức, tức diệu tâm, chuyển thành hiện thức, rồi chuyển hiện thành bảy đại, cũng là vì do tâm động niệm, do cái niệm mê mờ vô thỉ. Vậy thì trong sự chuyển hiện thành pháp giới, công lao hay lỗi lầm chẳng phải là ở căn hay ở trần, hay ở địa thủy hỏa phong không, mà lỗi lầm là ở cơn mê sản của tâm nó động đậy, để khởi vọng tưởng cùng vọng tình, tức là vọng thức phân biệt. Khi thức sơ năng biến này khởi tâm tự chiếu soi, thì nó chuyển hiện thành kiến phần và tướng phần. Và hai phần này luôn luôn phải ẩn hiện nhịp nhàng tương ưng, synchron. Cái kiến phần, nếu nó chịu đứng lặng, thì toàn bộ của nó thường khinh thanh sáng láng vi tế. Và nó tức là kiến đại, tức là căn hay căn đại. Tướng phần thì chuyển hiện tương ưng, nhưng ngày càng trọng trượt, kém khinh thanh sáng láng. Và nó tức là địa thủy hỏa phong không, vân vân, tức là trần. Cái kiến phần, nếu nó biết chỉ chiếu soi một cách thuần phát vô tâm, thì nó vẫn là kiến đại. Nhưng nếu nó quay ra chiếu soi một cách hữu tâm, muốn nắm bắt phân biệt, rồi khởi tưởng khởi tình, thì một phần của nó trở thành dao động lăng xăng, giao thoa với những quang minh trọng trực hơn của tướng phần, và trở thành thức đại, tức là thức. Vậy thì bảy đại chỉ là một gạch đầu dòng, bảy lớp quang minh từ tế đến thô, chuyển hiện ra từ hiển thức. Một gạch đầu dòng đều khởi lên từ nơi chân không, tương tự như những màn sương mù dệt nên bởi vô lượng những tia chớp nhoáng phục lên từ chân không. Một gạch đầu dòng. Do đó, đều vô tự tánh, đều không thật không hư, như huyễn như hóa, như mộng ảo, bào ảnh. Một gạch đầu dòng. Dung thông chu biến khắp giác, vì chúng vốn là thức biến, vốn là diệu tâm và bản tánh viên dung. Một gạch đầu dòng. Tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh trong cuộc mà phát hiện ra lúc ẩn, lúc hiện. Khi nào những chủng tử nghiệp thuộc về một đại nào đó trở thành hiện hành và nở xòe ra, thì tương ưng sẽ có những duyên đầy đủ và đại ấy hiện ra. Khi nào hết nghiệp đó thì các duyên bạc đi và đại ấy ẩn đi. Tỉ dụ như khi địa đại thô kệch hiện ra thì hư không vi tế hơn ẩn đi. Hoặc khi hư không vi tế hay các đại vi tế hơn hiện ra thì địa đại tan biến và ẩn đi. Cũng như khi tối hiện ra thì sáng ẩn đi hay ngược lại, vân vân. Bởi thế nên trong kinh Lăng Nghiêm trang 363 Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, nếu ông phát minh cái hư không thì hư không hiện ra. Địa thủy hỏa phong, mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Chữ phát minh đây có nghĩa là hoặc là chủng tử nghiệp lực của chúng sanh hiện hành nở xòe ra, thì có thứ đại tương ưng nó hiện ra. Và như thế là nghiệp quả sắc, tức là thứ sắc tướng chuyển hiện tương ưng với nghiệp. Hoặc là khi kẻ hành giả quán chiếu một đại nào tới mức thuần thục đúng mức, thì đại ấy hiện ra, như trường hợp Ngài Nguyệt Quang đồng tử quán nước. Và như thế thì gọi là định quả sắc. Trong kinh Lăng Nghiêm từ trang 271 đến 305, Phật đã giảng giải cho Ngài A Nan về bảy đại, và Ngài đã dùng lối luận lý trung quán để đả phá các kiến chấp nông cạn của phàm phu và ngoại đạo về bảy đại ấy, đồng thời thâu bảy đại về Như Lai tạng chân như nhiệm màu. Cũng tương tự như trong đoạn thâu nhĩ căn và thanh trần đã nói ở trên, Ngài đã bác bỏ hai thế luận là tiếng chạy đến bên cái nghe và cái nghe chạy đến bên tiếng, để làm nổi bật lên lối nhìn theo chiều sâu, theo trung đạo song chiếu, theo nhân quả nội tại tự biến, theo tự tâm biến hiện. Vì vậy nên lời dạy trở nên ẩn mật, và người đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm cần phải sửa đổi cái tập quán nhận thức sâu nặng hay nhìn theo bề ngang của mình, thì mới lãnh hội được ý kinh cùng chân lý. Vậy thì luận lý trung quán, tức là lối nhìn theo chiều sâu, theo nhất như, theo lẽ tương sanh tương duyên, theo những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không do sức hành nghiệp. Nhìn theo lối đó thì lần lần sẽ thấy rõ ràng rằng sự vật không phải là thật có, không phải là thường còn, không phải là có ngã, không phải là hòa hợp, cũng chẳng phi hòa hợp, không phải tự sanh, không phải tha sanh, không phải cộng sanh, cũng không phải không có nguyên nhân, vì đều chỉ là biến hiện do nghiệp lực chiêu cảm. Do đó sẽ vô lý hóa, sẽ tiêu trừ, sẽ vượt được mọi thế luận, mọi hí luận cùng kiến chấp. Vậy thì những thế luận này là những gì? Thế luận này kể ra thì rất nhiều, nhưng tự trung cũng chỉ có hai loại: thuyết nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp của phàm phu, và thuyết tự nhiên hay ngẫu nhiên của ngoại đạo. Điểm A nhỏ, hãy nói trước về luận cứ thứ nhất. Đây là luận cứ của phàm phu. Phàm phu chúng ta khi nhìn thế gian thì thường cho rằng các sự vật đều là do bảy đại hòa hợp với nhau mà tạo dựng thành, hoặc là do bảy đại phi hòa hợp với nhau mà tạo dựng thành. Tỷ dụ như thân căn con người thì gồm một ít đất, một ít nước, một ít lửa tức hơi ấm, một ít phong tức hơi thở, vi trần số những lỗ hổng tức hư không, rồi gồm với cái thấy, nghe hay biết tức là kiến đại và thức đại để tạo dựng nên. Như thế tức là các đại hòa hợp. Nhưng tới khi mạng chung thì chỉ còn có cái thay ma gồm đất, nước và hư không. Còn bốn đại kia đã biến đi đâu mất, tức là bốn đại kia đã phi hòa hợp. Lối nhìn này thực ra không phải là hoàn toàn sai, nhưng nông cạn, chưa sát với chân lý, chưa rốt ráo liễu nghĩa, vì vẫn còn là nhị biên. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã mấy lần phá những ý niệm nhị biên đó, vì các đại không thể nói là hòa hợp, cũng không thể nói là phi hòa hợp được. Tại sao không thể nói là hòa hợp? Là vì như ở trang 191 của kinh, Phật dạy rằng: Này A Nan, hiện nay ông đang nhìn thấy trời sáng. Nếu cái thấy, tức kiến đại và thức đại của ông, nó hòa hợp với cái sáng, tức là một thứ hỏa đại, thì cái sáng hiện đó, vậy chỗ nào là chỗ nó xen lộn với cái thấy? Cái thấy và cái sáng đều có thể nhận rõ, nhưng còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Tức là ý Phật muốn dạy rằng, nếu hai đại ấy hòa hợp được, thì nó phải có một khoảng xen lộn lẫn nhau. Và nếu đã không chỉ rõ được khoảng ấy, thì làm sao có thể nói là hai đại hòa hợp được? Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.